Chương 611 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi hủy. Lục Huyền lần theo đường cũ, phi tốc chạy tới lôi hải bên bờ, hắn đã được đến đủ nhiều màu xanh sẫm linh lôi, thậm chí ngoài định mức thu hoạch được một chút trân quý lôi dịch, không tiếp tục tại lôi hải lãng phí thời gian ý nghĩ. Một. Lòng chỉ muốn về đến trong động phủ, đến mức tình cờ lôi hải tu sĩ loại tình huống này, hắn lo liệu lấy có thế tránh liền tránh nguyên tắc, tận lực không phát sinh tiếp xúc cần tu sĩ không chủ động tới đối phó chính mình. Hắn lười di vì ba dưa hai táo đem chính mình lâm vào khả năng hiểm địa bên trong. Đang ở trong lôi hải xuyên qua lúc, hắn đột nhiên phát giác được một tỷ dị dạng, bên tai bên trong truyền đến cùng loại sóng biến cuồn cuộn tiếng, hỏng bét, đây là đụng tới trong truyền thuyết lôi bạo rồi. Hắn tại mới vừa tiến vào lôi hỏa tĩnh động lúc, liền từng nghe nói trong lôi hải thỉnh thoảng sẽ phát sinh lôi bạo, vô số lôi đình như là sóng biến bao phủ, nếu là dụng tới, rất khó tránh thoát. Chỉ có thể bằng vào thân thể hoặc là pháp khí bảo vật mạnh mẽ chống đỡ, sóng biến cuồn cuộn tiếng càng lúc càng lớn, mấy hơi thở về sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ, liền có một mảnh mịt mờ bạch quang hướng về chính mình điên cuồng vọt tới, bạch quang tốc độ thực sự quá nhanh, lui không thể lui, Lục Huyền vốn định vận dụng thổ hành châu cùng. Thổ nguyên bí sách, chui vào nham thạch bên trong, có thể. Trong lôi hải nham thạch chỉ có nhàn nhạt một tầng, thậm chí có địa phương gần như tại không. Xem ra chỉ có thể chống đỡ được. Hy vọng vận khí không tệ, có thể vượt qua này đợt. Lục Huyền nhìn trong tay một bộ ở vào phá toái tỳ trạng thái lôi hỏa lệnh, niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tâm niệm vừa động, một cái màu vàng đất khôi lõi xuất hiện ở trước mặt hắn, màu vàng đất khôi lõi cực tốc biến lớn, đem Lục Huyền bao phủ ở bên trong, chính là từ địa hoàng tảo trùng sáng bên trong mở ra ngũ phẩm bảo vật khung thố linh khôi, do năm phần khung thố khôi tính kết hợp với nhau tạo thành, có mạnh mẽ phòng hộ. Năng lực. Có này ngũ phẩm bảo vật tăng thêm chính mình thân thế, hẳn là có thể đủ chống lại lôi bạo xâm nhập, không phải mặt khác trúc cơ tu sĩ dụng phải, sẽ chỉ rơi vào một cái thân tửa tiêu kết cục. Nếu tới lôi hải trúc cơ tu sĩ nối liền không dứt, vậy đã nói rõ lôi bạo mặc dù đáng sợ, nhưng tối thiếu còn có một chút hờ vọng sống. Lục Huyền tật mờ nghĩ nói, trong chốc lát, vô số lôi ma như là sóng biến trúc xuống tới, hung hăng đập tại Lục Huyền trên thân, hân thân thể lập tức trở nên cháy đen một mảnh, tại thái tuế nhục mạnh mẽ khôi phục hiệu quả dưới, chớp mắt khôi phục như thường. Không thố linh khôi bên trên xuất hiện một tầng ố vàng linh quang, đem lôi bạo ngăn tại bên ngoài, vô số ánh chớp đánh vào ố vàng linh khí vòng bảo hộ bên trên. Lục Huyền giờ phút này liền như là bảo tố bên trong một chiếc thuyền nhỏ, theo lôi đình sóng biến chìm chìm nổi. Nối, rồi lại tạm thời bình yên không có chuyện gì. Đúng lúc này, lôi đình trong hải dương truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng gầm. Thanh âm như là lôi đình nổ vang, nghe vào có mấy phần vội vàng. Đầu kia dị chủng lôi hống thú. Nó làm sao lại xuất? Lục Huyền trên mặt lộ ra về nghĩ hoặc, cảm giác được lôi hống thú tới gần, đem khung thổ linh khôi thu lại trong chớp mắt, lôi hống thú thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Nó thấy Lục Huyền bình an vô sự, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong có mấy phần vui sướng, "Ê, ngươi nói muốn đem ta mang ra này mảnh lôi bạo hải dương." Lục Huyền theo nó rống lên một tiếng nghe được ra ý nghĩ của nó, lôi hống thú liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị chính mình có tuyệt đối nắm bắt, có thể trong nháy mắt theo lôi bạo bên trong đào thoát ra ngoài. Vậy liên nhờ ngươi. Mặc dù có đầy đủ lòng tin tại đây lôi bạo bên trong sống sót, bất quá, có thể có tốt hơn dùng ít sức phương pháp, tự nhiên cảo còn không được, dị chủng lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, thân thể tuôn ra vô tận trắng bạc ánh chớp càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một cái to lớn trắng bạc quả cầu sét, bọc lấy Lục Huyền trong nháy mất đi xa, hệ thật nhanh lõi độn chỉ thuật Huyền suy nghĩ bên trong vừa mới hiển hiện một ý nghĩ như vậy, liền phát hiện mình đã di tới một cái thiên địa. Mới cùng lúc trước cuồng bạo bất an lôi bạo hải làm trò cười cho thiên hạ so, nơi này lộ ra gió êm sóng lặng, trên không có không ít nồng nọc quả cầu sét đang từ từ du động, mặt đất, cảm nhận được có lạ lãm khí tức tiến vào chính mình lĩnh vực, mấy chục con lôi hống thú từ các nơi chui ra ngoài nhìn Lục Huyền, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Trong miệng phát ra tiếng gầm, liên tiếp có thể rõ ràng nghe ra ý uy hát, íp đầu kia dị chủng lôi hống thú vọt tới đồng tộc trước mặt, thanh âm vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn cùng tu sĩ khác không giống nhau. Lục Huyền theo nó tiếng rống ra nghe ra như thế một cái ý tứ, tại dị chủng lôi hồng thú không ngừng trấn an giải thích xuống, rất nhiều lớn nhỏ không đều lôi hống thú lúc này mới lựa chọn tin tưởng Lục Huyền, cái tò mò nhìn cái. Ngoài ý muốn này khách đến thăm. Các vị tốt, mới đến, một điểm linh quả không thành kính ý. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra đại lượng băng hỏa hai linh quả. Đưa đến chúng lôi hồng thú trước mặt. Lôi hống thú nhóm hít hà, xác nhận không có có dị thường về sau, đồn dập nuốt vào linh quả thích hợp tại trong lôi hải sinh trưởng linh thực không phải rất nhiều, cho nên đang ăn hạ liệt diễm quả băng la quả về sau, rất nhiều lôi hống thú nhìn về phía Lục Huyền Trong. Đánh mắt nhiều hơn mấy phân thiện ý. Từ đâu tới tiểu tu sĩ? Ngay tại Lục Huyền đang cùng rất nhiều lôi hống thú căng sâu tình cảm lúc, đột nhiên, một đạo như là tiếng sấm to lớn thanh âm bên tai bờ vang lên. Hắn trong lòng nhảy một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân thể có thể so với như một ngọn núi nhỏ dị thú vô thanh vô tức hướng hắn đi tới. Dị thú như cùng một con trâu đen, độc giác một chân, hành động ở giữa nương theo lấy cuồng phong bạo vũ, tiếng rống như sẫm. Vân bối Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Sở dĩ quấy rẫy đến tiền bối, là bởi vì văn bối cùng tên kia lôi hống thú hảo hữu có chút giao tình, nó thấy văn bối bị nhốt tại lồi bạo bên trong, chủ động xuất thủ tương trợ, đem văn bối mang đến nơi đây. Lục Huyền chỉ đầu kia dị chủng lôi hống thú. Có thể nói chuyện dị thú, cái kia tối thiểu là ngũ phẩm tu vi, nếu như trước mắt đầu dị thú này liền là trong truyền thuyết lôi hủy, hoặc là lôi hủy trực hệ huyết mạch, cái kia thất phẩm cũng không nhất định. Tiểu gia hỏa a tiểu gia hỏa, ngươi nhưng làm ta cho hại thâm. Lục Huyền tại trong nội tâm thở dài một tiếng, ban đấu bằng vào chính mình thân thể cường hăng, cùng với rất nhiều bảo vật, có thể theo lôi bạo bên trong bình yên vô sự sống sót, có thể này kết bạn không lâu dị chủng lôi hống thú, phát giác được chính mình ở vào hiếm cảnh, tại lôi bạo bên trong tìm tới chính mình, cũng thì triển tiêu hao rất nhiều lôi. Độn thuật pháp, đem chính mình đưa vào lôi hống thú bầy trong lĩnh vực, sau đồ gặp gỡ trước mắt như thể một đầu ít nhất ngũ phẩm thậm chí cản cao thần bí dị thú, hảo tâm khả năng ủ thành đại hòa. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lục Huyền lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận, dù sao đầu kia dị chủng lôi hống thú có thể bốc lên nguy hiểm, qua đến giúp đỡ chính mình. Đã cực kỳ không dễ, xuất hiện trước mắt cục diện này cũng là ngoài ý muốn, hiện tại chỉ có thể băng vào cùng đầu kia có lôi hủy huyết mạch lôi hống thú quan hệ, cùng với trên người mình rất nhiều bảo vật, vượt qua trước mắt này một cửa ải khó. Liền trong lòng hắn suy nghĩ muôn vàng lúc, đầu kia dị chủng lôi hống thú khoan khoái chạy đến một chân thanh ngu dị thú trước mặt, không ngừng thấp giọng nỉ non. Phán. Phất tại nũng nịu, Lục Huyền thấy này, trong lòng yên ốm không ít. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tu sĩ. Trước kia liên nghe tiểu gia hỏa này nói qua ngươi, nói ngươi đã từng cho nó cùng với đồng tộc nuôi nấng không ít đồ ăn ngon. Ngươi đến chính là khách, ngươi liền hảo hảo tại đây bên trong nghỉ ngơi một hồi đi. Đang túc độc giác dị thú lớn giọng chậm rãi nói ra. Chương 612 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh giác lôi hủy vấn đề sức khỏe. Lục Huyền nghe được dị thú lời này, trong lòng lập tức yên tâm rất nhiều, chỉ cần đầu này thực lực không biết thần bí dị thú đối với mình không có ác ý, vậy liền lẫn nhau có thể bình an vô sự, chính mình cũng không cần động dùng trong tay đủ loại bảo. Vật suy nghĩ một chút, theo trong túi trữ vật lấy ra vài bình ngọc tấy linh lộ, linh lực nâng, đưa đến đâu kia cao lớn màu xanh cự thú trước mặt. Tiền bối, đây là văn bối trong lúc rảnh rỗi ủ chế một loại linh nhưỡng, tên là ngọc tẩy linh lộ. Bản thân mùi vị không sai, còn có thể gột rửa loại trừ di trong cơ thể dị chủng khí. Tức, dưa cho tiền bối ngài thường làm bối ngài nếm thử. Ý. Ngươi có lòng. Đầu kia như một ngọn núi nhỏ to lớn dị thú liếc qua ngọc tấy linh lộ, từ tốn nói. Dùng nó tầm mắt trải qua, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra linh dịch không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức, một mụn đem ngọc tấy linh lộ tính cả bình ngọc cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Mùi vị còn không sai. Nó hướng phía Lục Huyền nói một câu, một chân giảm lên đạo đạo lôi đình, tiến vào một chỗ lôi trì bên trong, nằm sấp ở bên trong, giống như là một tòa núi nhỏ nhô lên. Rất nhanh, liền xuất hiện tiếng thở hào hến, chân chính ấn chứng tiếng ngáy như sấm bốn chữ. Mỗi một lần hô hấp, đều phản phất như là lôi đình nổ vang, truyền đến không biết bao nhiêu dặm có hơn. Chung quanh hết thảy lôi hống thú sớm đã thành thói quen, tự mình vui chơi đùa dưỡng. Lục Huyền mà nghĩ bên trên bao trùm lấy một tăng hơi mỏng linh khí, một lát sau mới chậm tải thích ứng tới. Hân nhìn cách đó không xa đã tiến vào trạng thái ngủ đông thần bí dị thú, thực sự kìm nén không được nội tâm tò mò, thần tâm ngưng tụ tại hắn trên thân thế. Trong chốc lát, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện, hắn lập tức hiểu rõ đến có quan hệ đầu dị thú này tình huống cặn kẽ. Thanh giác lôi hủy, thất phẩm yêu thú, chính là thượng cố dị thú lôi hủy trực hệ huyết mạch. Thiên sinh trưởng khống đủ loại mạnh mẽ lôi pháp thân thông. Thọ nguyên qua vạn năm, đã tiến vào suy vong giai đoạn, trên thân dần dần ngưng kết ra lôi tử tình. Lôi tử tình, thanh giác lôi hủy trong cơ thể lôi khí tiêu tán, cùng biến chất thân thể ngưng kết thành một loại đặc thù vật chất, cùng hẳn thân thể hòa là một thế, rất khó. Thanh lý có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi pháp, luyện chế pháp khí. Thất phẩm yêu thú. Lục Huyền trong lòng run sợ, trước mắt đầu này màu xanh cự thú thực lực so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mới đầu, hắn coi là chẳng qua là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm yêu thú, đối với mình lòng tin 10 phần, nếu là tới phát sinh tranh đấu, dị thú vì ngũ phẩm có thể bằng vào trên thân bảo vật trực tiếp đem hắn diệt sát, lục phẩm, không nói có thể thắng được, đào thoát vẫn là có không. Nhỏ năm bắt đến mức thất phẩm. Mang ý nghĩa đâu này thanh giác Lôi Hủy nếu là nghĩ gây bất lợi cho chính mình, chính diện vật lộn lời, chính mình sẽ thập tử vô sinh, cũng may có con kia dị chủng lôi hống thú dẫn thấy mình tăng thêm này thất phẩm thanh giác Lôi Hủy cũng không phải cái gì hung ác yêu thú. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, kể bất quá, theo trong tin tức biết được, đâu này thanh giác Lôi Hủy đã sống vượt qua trên vạn năm, sinh mệnh dần dần tiến vào suy vong giai đoạn. Thất phẩm yêu thú cũng không phải không gì làm không được a, thọ nguyên đem đến, liền chỉ có thể nhìn chính mình từng chút hướng đi sinh mệnh phần cuối. Lục Huyền không khỏi nghĩ đến, trước mắt đầu này thất phẩm dị thú nhắc nhở hắn, đại đạo đường xa lại gian, chính mình khoảng cách kết đan còn có một khoảng cách, nhất định không thể lười biếng xuống. Tới đến mức cái kia Lôi Tử Tình, Lục Huyền nhìn về phía trạng thái ngũ đông thanh giác Lôi Hủy, hai mắt xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang, TH triển phá vọng đồng thuộc dưới, tại hãng thân thế phát hiện. Từng khối nếu có điều không đặc thù vật chất. Nhà ngươi trưởng bối có dạy ngươi dạng này nhìn chăm chăm một đầu thất phẩm yêu thú sao? Lục Huyền trong thức hải vang lên một đạo như là âm ầm tiếng sấm lời nói. Xin tiền bối thứ lỗi. Hắn trong lòng máy động, vội vàng nói. Chẳng qua là văn bối hàng năm cùng linh thực linh thú liên hệ, từng nghiên cứu qua rất nhiều cỏ lão linh thú điển tịch, mơ hồ có điểm nhìn ra tiền bối trên thân có điểm gì là lạ. Có cái gì đường đột chỗ, mong rằng tiền bối chớ trách. Ô, ngươi thế mà có thể thấy trên người ta Lôi Tử Tình. Thanh giác Lôi Hủy trong giọng nói có mấy phần kinh ngạc, đứng đậy, lớn con mắt to gắt gao nhìn chăm chăm Lục Huyền, kẻ nguyên lai gọi là làm Lôi Tử Tình. Vân bối cũng chỉ là có thế nhìn ra chút điểm mánh khóc, bất quá có một chút không hiếu, lấy tiền bối thực lực, thanh lý mất chúng nó hàng là tương đối đơn giản. Tiền bối vì sao tùy ý chúng nó tự do sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh đâu. Lục Huyền thấy thanh giác Lôi Hủy không có chút nào tức giận, cả gan, tò mò hỏi, ở những vật kia vốn là trong cơ thể ta yêu lực cùng thân thế ngưng kết mà thành, cùng thân thế của ta hòa là một thể, thanh lý dâng lên không dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là, đối ta bình thường hành động, thực lực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cũng là lười di sạch để ý đến chúng nó, chờ đến tọa hóa thời điểm, còn có thể thuận thế làm phản mộ, thanh giác Lôi Hủy ngữ khí bình thản nói ra. Theo vân bối ý kiến, vẫn là đem những vật kia thanh lý mất cho thỏa đáng. Tuy nói cùng tiền bối thân thế hòa là một thế, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tính là một loại. Bài xuất tới đặc thù vật chất, một mực lưu ở trên người, nhiều ít vẫn là sẽ có một chút ảnh hưởng. Hãy nói lấy tiền bối thực lực, nếu là thật tọa hóa, những vật kia có thể sẽ dẫn tới một chút lòng đã khó lường thế hệ, làm ra một ít gì cũng không kỳ lạ. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, lên tiếng đề nghị. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, không bằng ngươi tới giúp ta thanh lý mất chúng nó. Thanh giác Lôi Hủy thuận miệng nói ra. Cái kia tha thứ văn bối vô lễ. Lục Huyền cần răng, bay đến thanh giác Lôi Hủy như một ngọn núi nhỏ thân thể trước mặt gời phút này trong lòng của hắn cực kỳ thấp thỏm, dù sao trước mắt có thế là một đầu thất phẩm yêu thú, dù cho chính mình thân thể cường hơn nữa, tùy tiện một bàn tay liền có thể dễ dàng chụp chết, nhiều nhất chỉ lưu lại một bộ. Song thi, coi như nó đảo suy vong giai đoạn, cái kia cũng không phải trước mắt chính mình có khả năng đối đầu. Không có việc gì không có việc gì, dù cho ngươi là một đầu thất phẩm yêu thú, còn không phải ngoan ngoãn đến làm cho ta tấy trừ chất bẩn. Hắn ở trong lòng như vậy an ủi mình. Rất nhanh, liền đem tâm tính điều chỉnh xong, chuyên tâm tìm kiếm lấy dấu ở thanh giác Lôi Hủy trong thân thế Lôi Tử Tỉnh. Thanh giác Lôi Hủy làn da màu xanh bản liền như là nham thạch cứng rắn, những Lôi Tử Tình đó cùng cơ bắp gân cốt không hề khác gì nhau, chẳng qua là khí tức hơi có sự khác. Biệt, Lục Huyền vận chuyển phá vọng đồng thuật, cẩn thận tìm kiếm lấy núi nhỏ từng mảnh khu vực. Tìm tới một khối. Trong lòng của hắn vui vẻ, tay CM hóa thành ống ánh xanh ngọc, giống như là một thanh sắc bén lưỡi dao, chú ý cẩn thận đem khối kia màu xanh Lôi Tử Tình phá rơi xuống, cạo xuống thật dày một tăng về sau, còn có cùng máu thịt hòa là một thể hơi mỏng Lôi Tử Tình, hắn linh thức cẩn thận xem, một mực đem chúng nó toàn bộ thanh lý mới thôi. Thành công thanh lý mất khối thứ nhất Lôi Tử Tình về sau, Lục Huyền như trút được gánh nặng, trong lòng dễ dàng rất nhiều, hắn bào chế đúng cách, tiếp tục tại thanh giác Lôi Hủy trên thân thể tìm kiếm lấy cái kia cùng hắn máu thịt hòa là một thể Lôi Tử Tinh, không ngừng phá tầng tiếp theo tầng. Này thanh lý công tác nhìn như đơn giản, Đối với phổ thông tu sĩ tới nói lại khó như lên trời, đầu tiên cần vô cùng mạnh thị lực phát hiện cùng thanh giác lôi hủy hòa là một thể lôi tử tỉnh, lại nói tiếp, còn muốn có mạnh mê linh thức, rõ ràng phân ra lôi tử tỉnh cùng máu thịt giới hạn, cuối cùng, còn nhất định phải có được thân thể cường hãn, bằng không rất khó đem cái kia lôi tử tình lột rơi xuống, nếu là dùng sắc bén pháp khí bảo vật cái gì, khống chế lại liền không có tỉnh diệu như vậy, có thế sẽ tổn thương đến thanh giác lôi hủy. Chương 613 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Theo phát hiện, thanh lý lôi tử tình càng ngày càng nhiều, Lục Huyền Dân dần đầm chìm trong đó, quên hết tất cả tiến hành thanh lý công tác. Giờ phút này hắn cảm giác trước mắt một màn này cùng kiếp trước thế thanh lý cá voi trên thân dây leo ấm video có mấy phần cùng loại, đều là giữa lẫn nhau có to lớn hình thế, thực lực sai biệt, yếu một phương đều dễ dàng hơn thanh lý, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại cổ quái mà hoang đường cảm giác thành tựu. Qua gần hai canh giờ, mặt đất bên trên đã chất đống mấy trăm cân phá rơi xuống lôi tử tỉnh, Lục Huyền lại cẩn thận tra tìm hai lần, xác nhận thanh giác lôi hủy trên thân. Thế không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mang theo thỏa mãn mà có mấy phần mệt mỏi thân. Sắc, từ không trung chậm rãi hạ xuống tới, đa tạ tiểu hữu thay ta thanh lý mất trên thân những tạp chất này. Thanh giác lôi hủy giọng ồm ồm nói với Lục Huyền, thanh âm như là sẫm rền, này chút dài ở trên người lôi tử tình, bởi vì hắn tính chất đặc thù duyên cớ, nó bình thường đều là cho rằng thân thế một bộ phận, tăng thêm thanh lý dâng lên cực kỳ phiên toái. Cũng liên mặt cho hắn tự do sinh trưởng, không nghĩ tới, hôm nay đụng tới cái này trúc cơ tiểu tu sĩ về sau, kèm theo vấn đề này như thế nhẹ nhõm được giải quyết. Tiền bối không cần khách khí, năng lực tiền bối ra sức trâu ngựa, đó là văn bối vinh hạnh. Lục Huyền tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra. Này chút trên mặt đất lôi tử tình, ngươi cũng căm đi di. Hẳn là có thể dùng tới phụ trợ tu luyện công pháp, hoặc là làm luyện chế pháp khí tài liệu, hệ thanh giác lôi hủy trầm giọng nói ra. Nhiều như vậy trân quý bảo vật, văn bối làm sao có ý tứ, hệ Lục Huyền có chút điển điển nói. Liền làm cho này lần ngươi giúp ta thanh lý mất bọn chúng trả thù lao. Ngược lại đối với ta mà nói, liền là một chút da hết, không có tác dụng gì. Vậy văn bối liên không khách khí. Lục Huyền giả bộ như lưỡng lự một hồi, hướng thanh giác lôi hủy thật sâu biểu thị cảm kích, đem hết thảy lôi tử tỉnh thu vào trong trữ vật đại, cho dù là đầu ngón tay lớn. Nhỏ đều chưa thả qua, không thể cho tiền bối cùng với lôi hống thú lưu lại chút điểm rác rưởi a. Trong lòng của Hần Âm thầm nghĩ, vây quanh lôi trì đi một vòng, mãi đến đem toàn bộ lôi tử tỉnh nhặt đi lúc này mới bỏ qua, dùng phỏng đoán của hắn, này chút lôi tử tỉnh chẳng những có thể phụ trợ tu luyện lôi pháp thần thông, luyện chế pháp khí, có lẽ còn có thể làm đặc thù linh nhưỡng. Tăng tốc những cái kia lôi thuộc linh thực sinh trưởng tốc độ, nhặt xong lôi tử tình về sau, Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lấy ra đặt ở thao trùng nang bên trong dị thọ bàn đào, hắn đang đúc nuôi đầu này thanh giác lôi hủy ngọc tẩy linh lộ vẻ sau, phát giác được nó còn thừa thọ nguyên không nhiều. Đã đến thời khắc hấp hối, cho nên trên thân mới có. Thế ngưng kết ra cái kia đặc thù lôi tử tỉnh vật chất, có thế tùy tiện xuất ra dị thọ bàn đào, rất có thể sẽ dẫn tới thanh giác lôi hủy ngờ vực. Dù sao, Lục Huyền có thế nhìn ra nó trên thân thể lôi tử tình vẫn tính tình có thế phát giác. Nhưng nếu là hiểu rõ đến thanh giác lôi hủy thọ nguyên không nhiều, vậy liền nói rõ lý do không rõ, hảo tâm còn có thể sẽ dẫn đến xử lý chuyện xấu, còn nữa, giữa hai bên còn chỉ gặp qua một lần. Lục Huyền không dám hứa chắc thanh giác lôi hủy, khi nhìn đến cái viên kia có thể tăng thêm thọ nguyên dị thọ bàn đào về. Sau, có thể hay không trở mặt tại chỗ cẩn thận lý do, hẳn vẫn là quyết định trước thu dị thọ bàn đào, chờ thời cơ thích hợp, thực lực mình mạnh mẽ, lại nhìn có hay không lấy ra cho đầu này lão thanh sừng lôi hủy, hắn tại lôi hống thú lãnh địa chờ đợi nửa ngày, xem chừng lôi bạo giả bình ổn lại, liền đi đến thanh giác lôi hủy trước mặt, kính cẩn thi lễ. Tiền bối, văn bối muốn cáo từ hồi trở lại động phủ. Đa tạ tiền bối cùng với ngài bộ tộc ngân mũi thu lưu văn bối, nhường vân bối có thế đủ hoàn hảo không chút tốn hại vượt qua lôi bạo. Đi thôi, lần sau có cơ hội lại đến chơi đùa. Người tên tiếu tử này không giống người tuyệt đại đa số đồng loại, đầy trong đầu chỉ có sát lục đoạt báo, tự hồ cùng yêu thú ở chung chỉ có hai loại kết cục, hoặc là dê ít chiếc thú, hoặc là bị yêu thú GXC hết. Thanh giác lôi hủy hơi xúc động nói, nó đẳng đẳng yêu sinh bên trong. Nhìn thấy qua rất nhiều Lục Huyền như vậy tu sĩ nhân tộc, hoặc là thấy chính mình về sau, trực tiếp chạy trối cơ hết, hoặc là lá gan trùng thiên, mưu toạn giết chính mình, lấy được bản thân thần thế, Lục Huyền như vậy vẫn còn là nần đụng phái, bởi vậy, nó đối với Lục Huyền tốt có không ít hảo cảm. Tiền bối quá khen rồi, dùng vãn bối thực lực, làm sao dám đánh tiền bối chủ ý. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Nói ra. Ha ha ha. Thanh Giác Lôi Hủy nghe vậy, nhịn không được lớn tiếng cười nói, tiếng cười như sấm, lần sau như còn nghĩ qua tới, có thể tìm đầu kia ma ngươi tiến đến tiểu bằng hữu. Đến lúc đó sẽ giúp ta dọn dẹp một chút cái kia đồ bỏ Lôi Tử Tình, y vân bối tuân mệnh. Lục Huyền tranh thủ thời gian tỏ thái độ, có thể mượn cơ hội này ôm đến thất phẩm yêu thú đùi, hắn tự nhiên cầu còn không được, hắn hướng Thanh Giác Lôi Hủy cáo từ, nhường đầu kia nuôi nấng mấy lần dị chủng lôi hống thú đem chính mình mang theo ra ngoài. Tốt, đến nơi đây là được rồi, xin từ biệt. Lần sau tới, mang cho ngươi càng nhiều càng ăn ngon hơn linh quả linh tương. Chờ hơi tới gần Lôi Hải bên ngoài về sau, Lục Huyền hướng về đem chính mình mang ra dị chủng lôi hống thú nói ra, lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Lục Huyền dĩ xa, thanh âm bên trong có mấy phần quyến luyến, Lục Huyền hành tấu tại đẩy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, linh thức cẩn thận ngó nhìn chung quanh hết thảy, lôi bạo bừa bãi tàn phá về sau, ánh mắt chiếu tới, trong lôi hải khắp nơi bừa bộn, chỉ có lôi mang vẫn như cũ. Tại lôi mang bên trong xuyên qua một hồi, hẳn lĩnh thức bổng. Nhưng phát giác được một đạo khí tức quen thuộc chưa kịp hân xác thực nhận rõ ràng, liền thấy một tên tướng mạo thật thả thanh niên tu sĩ hướng mình cấp tốc chạy đến, chính là tại lôi hải lối vào mời mời mình cùng nhau đi thăm dò bí cảnh hàng xóm Trương Trí Tông, chẳng qua là trước mắt hắn chỉ có một người, lúc trước cùng một chỗ ba tên tu sĩ không nhìn thấy bóng dáng, nghe Lục đạo hữu. Thật sự là thật trùng hợp. Thế mà tại đây bên trong, đụng tới ngươi. Trương Trí Tông trên nét mặt tràn đầy kinh hy. Trương đạo hữu tốt. Lục Huyền không để lại dấu vết lui lại mấy bước. Làm sao ngươi chỉ có một người, cái kia ba tên đạo hữu đâu? Chúng ta tại thăm dò bí cảnh về sau, đi tới đi lui trên đường, đụng phải cái kia khủng bố lôi bạo, bị vô số lôi đình cho tách ra, cuối cùng bình ổn lại, chung quanh cũng chỉ chính. Ta, trong lúc nhất thời tìm không thấy mặt khác ba tên đạo hữu, ỉ bất quá, dùng ba vị đạo hữu tu vi, tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Chất phát thanh niên vừa cười vừa nói. Bình an liền tốt. Lục Huyền chậm rãi gật đầu. Lục đạo hữu, chúng ta động phủ cách xa nhau không xa, không bằng như vậy kết bạn trở về, trên đường cũng tốt lẫn nhau có thế chiếu ứng lẫn nhau. Trương Trí Tông lên tiếng đề nghị, ai được, liền theo đạo hữu nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hai người một trước một sau, lưu ý quan sát đến chung quanh tình huống, cùng một chỗ hướng lôi hải cửa thông đạo tiến đến, kẻ thanh niên di sau lưng Lục Huyền, cái óc trong lúc bất tri bất giác chảy ra một luồng nhàn nhạt khói đen. Trong khói đen có rất nhiều mơ hồ u hắc mặt người, tay HN bên trên trường kiếm linh quang càng ngày càng thịnh, liền tại sắp đâm về phía Lục Huyền phía sau lưng lúc bồng nhiên, trong mắt xuất hiện một đạo ánh sáng trăng bạc, một cây về lấy vô. Số huyền ảo tối tâm phù văn chú ý đâm dùng tốc độ như tỉa chớp chui vào trong đầu hắn, thần hồn đau đớn một hồi, tự hồ muốn bị mạnh mẽ cắt chém vì hai bộ phận, chưa kịp hắn phản ứng lại, một thanh vàng ống rộng thùng thình lưỡi kiếm mang theo khống tước hư ảnh, theo chính mình cố ở giữa xẹt qua. Đầu lâu phóng lên tận trời, rất nhiều mơ hồ mặt người lập tức bay múa đầy trời. Lớn mật tà túy, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phái người, Lục Huyền quay đầu giận dữ hết. Ngay sau đó, một viên ống ánh sáng long lanh ngọc lục bản ra, mặt ngoài tuôn ra đại lượng thuần trắng linh lực. Linh lực có thánh khiết lực lượng, bay lượn trên không trung mơ hồ u hắc mặt người đụng phải về sau, phản phất mặt trời đã khuất tuyết động, phi tốc tan rã rất nhanh, cũng chỉ còn lại có một cái tại đất trên mặt quay tròn lăn lộn đầu. Cùng với đứng ở nguyên vẫn duy trì động tác công kích không đâu thi hài. Chương 614 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sóng ngầm. Tại xác nhận Trương Trí Tông đê ả kết đến mức không thể chết thêm về sau, Lục Huyền mặt không thay đổi đi vào thi hài của hắn trước mặt, sớm tại dụng phải Trương Trí Tông trong chớp mắt, Đạp Vân Linh Miêu liền phát hiện hẳn trên người có nồng dậm tà túy khí tức, vốn là cẩn thận Lục Huyền tự nhiên đem lòng. Cảnh giác nâng lên cấp bậc cao nhất vừa mới phát giác được Trương Trí Tông trên người dị thường. Liền tiên hạ thủ vi cường, dùng lôi đình thủ đoạn trước tiên đem hãng triệt để khai đi phụ cận nhìn một chút, có hay không hắn đồng bọn. Trên không trung, tại Lục Huyền linh thức khống chế dưới, hư không yếm một cực tốc xuyên qua, dùng Lục Huyền làm trung tâm, kiểm tra một lần, không có phát hiện mặt. Khác ba tên tu sĩ cùng với mặt khác tu sĩ bóng dáng. Lâm sao có nhiều tu sĩ như vậy chỉ muốn thông qua cướp bóc người khác, không làm mà hưởng đâu. Chẳng lẽ linh thực sư nhìn qua cũng rất dễ dàng chịu khi dễ. Lục Huyền xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, trong lòng cảm khái một câu, đi vào không đầu thi hài trước mặt. Túi trữ vật đi dâu rồi. Trên mặt hắn hiển hiện một ta kinh ngạc, cẩn thận tìm kiếm một phiên, thế mà không có tìm được Trương Trí Tông trên người túi trữ vật. Có điểm gì là lạ? Lục Huyền trầm ngâm nói, như thường tu sĩ, có thế sẽ không đem bảo vật quý giá mang theo trong người, nhưng trên thân tuyệt đối sẽ có ít nhất một cái túi đựng đồ, không phải ra ngoài thăm dò bí cảnh đợt nữa có rất nhiều không tiện thì hài bên trên không có túi trữ vật, như vậy chỉ có hai loại tình huống, một là Trương Trí Tông có một kiện phẩm giai cực cao không gian bảo vật, dùng lục huyền chỉ linh thức đều không thể phát giác được, hay là trên thân túi trữ vật đã bị người cho cướp đi. Cân nhắc đến Trương Trí Tông chẳng qua là một cái tu vi tầng tu, khả năng này lớn hơn một chút. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, hiện lên trong đầu vừa mới bắt đầu tại cửa thông đạo đụng phải tên kia có tà túy khí tức thanh niên, lại nghĩ tới Trương Trí Tông tập kích chính mình trước trên người dị dạng, đoán chừng 8-9 phần 10 cùng cái kia thanh niên tu sĩ có quan hệ, ế may mà thi hài còn không sai. Trong lòng của hắn lạc quan nghĩ đến, chút cơ hợ nhờ thực tới nói, được cho là cực kỳ chất lượng tốt phân bón. Hắn đem hai bộ phận thân thể dùng phù lục phong ấn tốt, để vào thao trùng nang bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cửa thông đạo tiến đến, kỳ tu sĩ máu thịt, hài cốt, đối với âm phủ trong linh điền những cái kia tà thuận lợi trở lại động phủ, Lục Huyền xem xét nhìn một chút bên ngoài động phủ trận pháp, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường dấu vết về sau, yên tâm tiến vào bên trong. Lần này Lôi Hải một nhóm, năm đầu kia nuôi nấng qua dị chủng lôi hống thú phúc, ngoài ý muốn đạt được không ít đồ tốt. Lục Huyền trở lại trong phòng, kiểm kê lấy lần này ra ngoài thu hoạch, một chút bình thường linh lôi, mấy chục miếng màu xanh sẫm linh lôi ngưng kết mà thành đặc thù lôi châu, hơn 10 giọt màu xanh sẫm lôi dịch, cùng với mấy trăm cân. Tổng thất phẩm thanh giác lôi hủy trên thân thể tróc xuống lôi tử tịch, quan trọng hơn là, thu được đầu kia thất phẩm thanh giác lôi hủy tín nhiệm, đây mới là một bút lớn nhất vô hình của cải. Trong lòng của hắn nghĩ đến, di vào động phủ trong linh điền, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên màu xanh sẫm lôi châu, linh lực xâm nhập trong đó. Lôi châu dần dần vỡ vụn, hóa thành một đoàn màu xanh sẫm lôi khí, bị Lục Huyền khống chế xâm nhập ất một thanh lôi đăng linh chủng bên. Trong, thân tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, có thể phát giác đoàn kia thanh quang tại đạo đạo màu xanh sẫm lôi khí tấm bố dưới, trở nên sôi nối rất nhiều, phát ra một cô cường. Đại sinh cơ, hiệu quả không tệ, muốn so bình thường một chút linh lôi mạnh không ít. Lục Huyền thấy thế, mừng rỡ trong lòng, có này chút màu xanh sẫm linh lôi, thất phẩm ất một thanh lôi đang mọc rễ nảy mầm ở trong tầm tay. Lại thêm những cái kia hiệu quả mạnh hơn màu xanh sẫm lôi dịch, tối thiểu linh thực sinh trưởng tiền kỳ, trung kỳ giai đoạn không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại lấy ra đại lượng theo thanh giác lôi hủy trên thân hao tới lôi tử tỉnh, cố ý chọn lựa một chút thế tích nhỏ bé, tay CM hóa thành ống ánh xanh ngọc, trực tiếp đem lôi tử tỉnh xoa thành từng hạt xanh nhạt cát đá, sau đó, đều đều vấy tại những cái kia trồng lấy lôi thuộc linh thực trong linh điền, thì triển dẫn thuật đem xanh nhạt cát đá cùng linh nhường hòa làm một thể. Dung nhập lôi tử tình cát đá về sau, Lục Huyền có khả năng phát giác được lôi bạo liên, tử vĩ huyền lôi quả chờ lôi thuộc linh thực truyền tới thỏa mãn cảm giác, cảm thụ được linh thực bên trên sức sống tràn trề, hắn nhếch miệng lên, dương, trong lòng đồng dạng thỏa mãn, theo Lôi Hải sau khi trở về, Lục Huyền lập tức khôi phục bình thường làm ruộng tiết tấu, trong mỗi ngày đều muốn tại trong linh điền bốn phía đi một lần, thi triển một lần lại một lần linh vũ thuật, một sinh thuật chờ cơ sở bồi. Dưỡng thuật pháp xem hết thảy linh thực sinh trưởng trạng thái, một khi phát hiện có cái gì rất nhỏ nhu cầu liền tận lực thỏa mãn, cam đoan linh thực có thể dùng trạng thái tốt nhất sinh trưởng. Ngoài ra chăn nuôi đùa trong động phủ rất nhiều linh thú, tu luyện nghệ thần diễn kinh, phá vọng đồng thuật chờ công pháp, hoàn thiện hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết, luyện chế một chút đan dược dùng tới kiếm lấy linh thạch, đi qua rất nhanh hơn một tháng. Này ngày hẳn đang ở trong linh điền dò xét lúc, đột nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Thanh âm nghiêm nghị, chính là đã từng có không ít quan hệ Lôi Chính, Lục Huyền liền vội vàng đi ra ngoài đón. Lôi đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Hắn mở ra trận pháp, nhiệt tình hướng Lôi Chính hô. Còn tốt. Lôi Chính nghiêm túc trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, có việc đường qua đạo hữu động phủ, liền muốn tới đây bái phỏng một thoáng. Hai người tiến vào trong tiểu viện, Lục Huyền mang tới linh quả linh trà. Ngồi xuống cùng Lôi Chính tán gẫu, e Lục đạo hữu trong động phủ linh thực giống như càng ngày càng nhiều. Lôi Chính quét qua dấu ở nồng đậm trong sương mù khói trắng linh thực, cảm khái nói. Linh thực sư nha, thấy yêu thích linh thực liền không nhịn được, tại Lôi Hỏa tỉnh động định lại về sau, khắp nơi tìm tòi một chút linh chủng. Lục Huyền cười trả lời, đạo hữu ngoài động phủ phòng hộ trận pháp như thế nào? Lôi Chính đột nhiên hỏi. Coi như không tệ. Dù sau này chút linh thực cơ hồ được cho là ta toàn bộ tài sản, cho nên phá lệ chú ý điểm này, trận pháp hẳn là có thế đủ ngăn trở một chút đạo chích, cũng không sợ sẽ có yêu thú yêu trùng xông vào trong linh điền, tai họa ta linh thực. Lục Huyền mập mờ suy đoán nói, cũng không có nói ra hai tòa phòng hộ trận pháp đều là ngũ phẩm, cho dù là mấy tên kết đan tiền kỳ tu sĩ, cũng không cách nào trong thời gian ngắn công phá trận pháp lúc trước Lôi Hải Dược Viên một nhóm, hắn đối với Lôi Chính đã có phần là tín nhiệm, bất quá còn xa xa không tới hướng hắn lộ ra này hai tòa ngũ phẩm trận pháp mức độ. Lôi đạo hữu vì sao như vậy hỏi thăm? Lục Huyền hiếu kỳ nói, Lục đạo hữu một mực đợi trong động phủ đốc lòng bồi dưỡng linh thực, khả năng không biết gần nhất Lôi Hỏa Tình Động xuất hiện mấy cái cọc dị thường sự kiện. Có tà túy hoặc là tà tu xâm nhập tán tu động phủ, đem bên trong tu sĩ lấy cực kỳ tà nhẫn phương thức ngược sát, nghe nói tử trạng cực thảm, thần hồn bị câu đi, chẳng biết gì. Đâu, thân thể chỉ còn lại có một chút vụn vặt, kỳ xác thực rất thảm. Lục Huyền nghe vậy, trên mặt hiển hiện một bộ buồn bã thần sắc, trong giọng nói có mấy phần lo lắng nghĩ cho nên, Lục đạo hữu tốt nhất trong khoảng thời gian này chú ý cẩn thận một chút, để tránh bị tà tu hoặc là tà sùng xâm nhập, tổn thương đến đạo hữu ngươi. Đa tạ Lôi đạo hữu nhắc nhở. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết nói, Lôi Chính có thế cố ý qua tới nhắc nhở chính mình, cũng không uống công chính mình tín nhiệm với hắn. Chương 615 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cửu Nho bảo thụ. Lôi đạo hữu không cần phải lo lãng Lục mổ, tại hạ hồi trước đi Trích Tình lâu Hải lâu thương hội ra tay rồi không ít cao gia linh thực, mua được đại lượng tăng lên linh lực đan dược, mượn nhờ chúng nó may mắn đột phá. Đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, xem như nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Tự thân tu vi, tăng thêm trận pháp phòng hộ, ngoài ra còn có một chút cao giai phù lục, thật có tà tu xâm nhập tiến đến, có lẽ vẫn là có thể đem hắn ngăn trở. Lục đạo hữu đột phá đến trúc cơ viên mãn. Chúc mừng, chúc mừng. Lôi Chính linh thức một chút quét qua Lục Huyền thân thế, mỉm cười nói, đều là chút cơ hết tu vi, dựa vào đang được chồng chất di lên, tiến thêm một bước hy vọng có thể nói là cực kỳ xa vời, không giống Lôi đạo hữu đại đạo hy vọng. Lục Huyền lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn, vô luận là loại phương thức nào, đều đã coi như không tệ, Lục đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Lôi Chính từ tốn nói, để đạo hữu nếu là phát hiện tà tu bóng dáng, có thể thông qua đưa tin phù lục hướng ta xin giúp đỡ, ta sẽ trước tiên qua đến giúp đỡ. Trước đó Lục Huyền trợ giúp chính mình, đi Lôi Hỏa Tỉnh Động tỉnh sứ Tẻ Vô Hành nơi đó giải quyết lôi dược điểu dị thường, trong lòng của hắn có chút cảm kích, cũng thấy được. Lục Huyền tại linh thực linh thú bên trên chỗ bất phàm, có tâm kết giao một phiên. Cái kia liền đa tạ Lôi đạo hữu, y. Lôi đạo hữu sớm đã tiến vào trúc cơ viên mãn, lại tỉnh thông lôi pháp, có lời hứa của ngươi, tất nhiên không sợ bất luận cái gì tà tu. Nghe Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia vừa đúng vui sướng, hai người nói chuyện phí một lúc, e đúng rồi, Lực đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta từng đã nói với ngươi linh chủng một chuyện sao? Làm sao có thể không nhớ rõ? Đã nhớ thương đã. Lục Huyền ở trong lòng hô. Có chút ấn tượng. Mắt thấy cá con sắp lên câu, hắn biểu hiện được tương đương kiên nhẫn, giả bộ như không thèm để ý nói, "Ê này miếng linh chủng có chút đặc thù, không chỉ có là lai lịch, linh chủng bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy." Lôi Chính trong mắt lóe lên một tỉ do dự, lập tức thần sắc kiên định, Lục đạo hữu có thể từng nghe nói nho đạo tu sĩ. Có nghe thấy, tự hồ cực kỳ hiếm thấy, tu hành quá trình bên trong tương đương chú trọng dưỡng khí một đạo. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là đi vào Trung Châu sau mới nghe nói qua tu hành nho đạo tu sĩ tồn tại, là tu sĩ cân tính thông chư tử bách gia, thi từ văn chương, ở trong người ôn dưỡng tài hoa, văn khí, chính khí chờ, có thế ngự khí đối địch, thường tại thế tục ở giữa ẩn hiện. Trung Châu thất cảnh bên trong có nhất cảnh tên là Đại Hạ Cảnh, nơi đó văn đạo hưng thịnh, tu luyện nho đạo tu sĩ đại bộ phận tụ tập ở nơi đó, còn lại lục cảnh chỉ có số ít. Ta tại nhiều năm trước từng du lịch tiến vào Đại Hạ Cảnh, ngoài ý muốn đạt được một đại gia tộc truyền thừa chí bảo, một viên đặc thù linh chủng. Bởi vì không biết linh chủng phẩm loại, tự nhiên cũng không cách nào biết được hắn bồi dưỡng phương pháp, cho nên một mực thu tại trong túi trữ vật. Lôi Chính trăm giọng nói ra, linh chủng lai lịch không tầm thường, Hân vốn định một mình đem Hân bồi dưỡng ra đến, đáng tiếc một mực không có tìm được bồi dưỡng phương pháp, chỉ có thể đặt ở trong túi trữ vật hít bụi, hiện tại sở dĩ cải biến ý nghĩ, dự định đem linh chủng giao cho đến, nhường Lục Huyền thay bồi dưỡng, một là hiểu rõ đến Lục Huyền tỉnh thông linh thực một đạo, làm người vẫn tính tin được, thứ hai là linh chủng đã có học hành lưng chừng cơ dấu hiệu, hoặc là mau sớm ra tay, hoặc là tìm kiếm nghĩ cách bồi dưỡng, hắn không muốn đem hao hết trắc trở trân quỷ linh. Chủng nhường cho người khác, do dự mãi, chỉ lựa chọn tốt tin tưởng Lục Huyền. Lục đạo hữu có thế có lòng tin đem hắn bồi dưỡng ra tới. Hắn quay đầu nhìn về Lục Huyền, nghiêm mị hỏi khi cái khác có lẽ không có có lòng tin, có thế linh thực liền không đồng dạng, Lục mổ tại linh thực bên trên vẫn còn có chút thiên phú. Lục Huyền lòng tính 10 phần. Lôi đạo hữu cứ việc yên tâm đem linh chủng giao cho tại hạ, Lục mỗ hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ thay đạo hữu đưa nó bồi dưỡng ra tới. Trong lòng của hắn đối với Lôi Chính nói tới có quan hệ nho đạo linh chủng vô cùng hiếu kỳ, ước gì lập tức liền bắt đầu bồi dưỡng, có Lục đạo hữu lời này như vậy dũ rồi. Lôi Chính gật đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên hình dáng quái dị linh chủng hiện lên hình bầu dục, lớn chừng cái trứng gà không thích hợp tự hồ do vô số sâu cạn không đồng đều màu đen đường cong cuốn quanh mà thành, một cổ mực in khí. Tức tiêu tần ra tới, tung bay đến Lục Huyền trong mũi ngưng thần nhìn kỹ dưới, những cái kia màu đen đường cong lại có thể là từng cái chữ màu đen, kiểu chữ hình dáng không chừng, không ngừng biến hóa, mới vô pháp trước tiên. Nhìn ra, đây cũng là Lôi đạo hữu trong miệng đặc thù linh chủng. Lục Huyền thấy linh chủng trong tích tắc, mừng rỡ, mắt không chớp nhìn chăm chăm linh chủng, hướng Lôi Chính hỏi, không sai, Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Dũng Lôi Chính trầm ổn tính cách, giờ phút này đều có chút thấp thỏm, nhịn không được hướng Lục Huyền hỏi, y không có vấn đề, yên tâm đi, nhất định có khả năng bôi dưỡng ra tới. Lục Huyền một cái khẳng định tam liên. Vậy liền đem linh chủng giao cho Lục đạo hữu ngươi. Nghe được Lục Huyền lời này, Lôi Chính trong lòng yên ổn không ít, linh chúng phẩm giai chủng loại nhìn qua đều cực không tâm thường, liên quan trọng đại, hai người bởi vậy lập xuống tâm ma thể ước, chủ yếu là ước thúc đạt được linh chúng huyền, miễn cho hắn thấy bảo khởi ý, đem linh chủng cuốn di đương nhiên, đối với Lôi Chính cũng có chút yêu cầu, linh thực bồi dưỡng quá trình bên trong, nếu là có cái gì đặc thù sinh trưởng điều kiện, hẳn có nghĩa vụ đi thỏa mãn. Lục Huyền đương nhiên sẽ không đem hắn cuốn đi ý tưởng như vậy, có thể thu hoạch trùng sáng liền đã kiếm lời lớn. Không cần thiết đi che giấu lương tâm, dám xuống chính uy tín, Lôi Chính đem linh chủng xuất ra về sau, không có lưu thêm, cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hẳn thân ảnh biến mất tại đầy tị mang bên trong, không kịp chờ đợi đi vào trong lính điền, đem chữ màu đen linh chủng đế vào linh nhưỡng bên trong. Thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng linh chủng bên trên, lập tức, có quan hệ linh chủng tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Cửu nho báo thụ, lục phẩm linh thực, đại nho tọa hóa về sau, toàn thân văn khí xâm nhập linh thực bên trong. Ngưng kết ra cứu nho bảo thụ linh chúng. Linh thực sinh trưởng quá trình bên trong cần sinh trưởng tại văn khí nông đậm hoàn cảnh, lắng nghe thi từ văn chương, nho gia kinh nghĩa, thành thục sau linh thực thân cảnh. Cảnh lá có thể dùng tới luyện chế nho đạo pháp khí, pháp bảo, ngưng kết ra tới linh quả sau khi phục dụng có khả năng tăng lên trên diện rộng nho đạo tu sĩ trong cơ thể văn khí bụng có thi thư khí từ hoa. Nho đạo linh thực. Thế gian lại có này chủng linh trồng thực. Lục Huyền mở rộng tâm mắt, trong lòng mừng rỡ không thôi, dùng trước mắt hẳn trúc cơ cảnh giới viên mãn, đạt được một viên ngũ phẩm linh chủng đều cần cực đại vận khí, có thể không hiểu làm ra này lục phẩm cửu nho bảo thụ, cái. Kia đã là một niềm vui vô cùng to lớn, e đoán chừng liền Lôi Chính đều đoán không được, trong tay hẳn cái viên kia đặc thù linh chủng cư nhiên như thế trân quý. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, linh chủng mặc dù trân quý, hẳn nhưng không có tờ ham ô linh thực ý nghĩ, chờ linh thực thành thục, tự nhiên sẽ có một bút trả thù lao. Lại cản không cần phải nói xuất hiện. Màu trắng trùng sáng đó mới là giá trị cao nhất tồn tại, muốn so linh thực bản thân trân quý không biết bao nhiêu. Vốn cho rằng có được cái viên kia ngũ phẩm Phật môn linh thực kim cương bồ đề đã đủ may mắn, không nghĩ tới còn có thể thu được một loại phẩm giai càng cao, chủng loại. Càng hiếm thấy nho đạo tương quan linh thực. Lục Huyền vừa nghĩ tới đó, ức chế không nổi nụ cười trên mặt, trong bụng nở hoa. Chương 616 các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Xé da hổ kéo cờ lớn. Bất quá, bày ở Lục Huyền trước mặt một nan đề là, này gốc lục phẩm cửu nho bảo thụ bồi dưỡng độ khó rõ ràng cao hơn một chút. Văn khí hoàn cảnh. Lắng nghe nho gia kinh nghĩa, thi từ văn chương, kìa chẳng lẽ muốn trồng tại một cái tu hành thư viện phụ cận. Dạng này liền hai điều kiện đều có thể thỏa mãn, Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, rất nhanh đem ý nghĩ này phủ định. Văn khí linh lực hoàn cảnh. Có lẽ có khả năng nghĩ biện pháp làm ra một chút tương quan bảo vật. Đến mức nho gia kinh nghĩa, có thể thuê một vị nho đạo tu sĩ tới, tại cửu nho bảo thụ phụ cận tu hành. Hắn không có đi tu luyện nho đạo công pháp liệu, dù sao đối với mình vẫn là hiểu rõ, hoàn toàn không phải loại ham học, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lại là một gốc lục phẩm linh thực. Hắn nổi lòng thật lâu mới có thể bình phục lại sưu tập linh thực nhiều năm, trước mắt trong động phủ lục phẩm linh thực chỉ có chút ít nhiều loại. Bởi vậy rõ ràng lục phẩm linh thực chỉ trân quý hiếm thấy, không nghĩ tới, hôm nay cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đạt được một loại, là thật là một cái vui mừng ngoài ý muốn, bất quá, từ nơi sâu xa tự có định số, này cửu nho bảo thụ cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải Lục Huyền chí trước biểu hiện ra chính mình đã đạt đến hóa cảnh linh thực tạo nghệ. Chỉ sợ cũng sẽ không hấp dẫn Lôi Chính chú ý, từ đó đem linh chủng giao cho mình. Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn đem cái kia chữ màu đen linh chủng trồng ở mộ linh nhường bên trong. Tuy nói tạm thời không thể thỏa mãn sinh trưởng của nó điều kiện, nhưng tĩnh khiết linh khí nồng nặc linh nhưỡng hoàn cảnh, cùng với Lục Huyền dốc lòng chăm sóc, làm đến duy trì linh chủng sinh cơ vẫn là không có vấn đề. Gieo xuống cửu nho bảo thụ về sau, Lục Huyền tiếp theo tại linh điền lý do dò xét vừa mới gieo xuống một quãng thời gian băng huỳnh thảo đã cộng mầm, chồi non bên trên có lấy xanh thắm hào quang lưu chuyến, còn ở phía xa liền có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Linh thực phụ cận linh nhường mặt ngoài ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng sương, băng sương nhìn qua không có cái gì sơ sát tiêu diều tĩnh lặng cảm giác, ngược lại tôn lên băng huỳnh thảo chồi non sinh cơ càng thêm tràn đầy. Lục Huyền đối với này hơn 10 gốc băng huỳnh thảo không dám có chút sợ sấy, dù sao mình tấn thăng kết đan cùng với kết đan về sau tu vi tản lên hy vọng đều đặt ở chúng nóc trên thân. Đem trong linh điền hết thảy linh thực xem một lần về sau, hẳn trở lại trong sân, có Lôi Chính nhắc nhở, hắn dự định gần đoạn thời gian đều thành thật thật đợi trong động phủ, cũng đem động phủ tình trạng báo động nâng lên cấp bậc cao nhất, nhường hư. Không yếm một dùng động phủ làm trung tâm, trường tại trong phạm vi mấy chục dặm, thậm chí trước đó muốn ra tay ngũ phẩm bảo vật, đối lấy linh thạch ý nghĩ cũng cơ hết từ trong trứng nước, hắn tính toán đợi đột phá đến cảnh giới kết đan về sau, lại đi ra tay chính mình không thế nào cần ngũ phẩm bảo vật, như thế càng ổn thỏa một chút. Này ngày, hắn đang ở đùa bản điểu lúc, bỗng nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, đạo hữu nhân tại động phủ. Chúng ta là Thiên Tình Động tuần tra tu sĩ, gần đây lôi hỏa tĩnh động không thế nào thái bình, tới mỗi chỗ động phủ xem kỹ một chút. Hệ Lục Huyền nghe vậy, vội vàng ra đi nghênh đón. Vừa mới theo động phủ ra tới, hắn liền thấy bốn tên tu sĩ lăng lặng đứng tại trận pháp bên ngoài, một người cầm đầu là một tên khí chất ốm trọng áo đen thanh niên. Lục Huyền linh thức một chút quét qua, lập tức phát hiện thanh niên kết đang tiền kỳ tu vi. Ba người khác người mặc chế thức áo giáp, phía trên vẽ lấy rất nhiều rậm rạp phù văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ba người đều là trúc cơ viên mãn tu vi, hiện lên kỹ giác chỉ thế đứng thẳng, mơ hồ kết xuất một cái trận thế. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua ba vị đạo hữu. Lục Huyền kính cấn thi lễ nói, Lục đạo hữu đúng không? Tại hạ Thẩm Minh Thành, phụng tỉnh chủ chi mệnh, dẫn đầu ba vị đạo hữu tại Lôi Hỏa tỉnh động tuần tra. Còn mời Lục đạo hữu tạo thuận lợi, nhưng tại hạ kiểm tra một chút, miên cho có tà túy hoặc là tà tu xâm nhập động này. Hắn một mực đem hư không yếm một đặt ở bên ngoài động phủ, thỉnh thoảng thông qua nó chia sẻ ra tới tầm mát, giám thị động phủ chung quanh động tĩnh. Vừa qua khỏi đi không bao lâu, tên kia tu sĩ thấp bé, hắn trong ấn tượng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại bên ngoài động phủ, mỗi lần đều là tại vài đạm có hơn, đi qua động phủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ đây là tới điều nghiên địa hình? Chẳng qua là dầm lên cọng rơm cứng, hẳn hẳn là nghĩ không ra, một cái linh thực sư có hư không yếm một dạng này cực phẩm điều tra bảo vật. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ơ nhìn trộm ta, thật tình không biết nhất cử nhất động của mình đã bị ta thầy rất rõ ràng. Màn đêm buông xuống, một vệt bóng đen theo trong bóng tối chậm rãi xuất hờ, nhìn không chuyến mắt nhìn phía trước động phủ. Một tên linh thực sư chiếm cứ như thế lớn một chỗ động phủ, tài sản hẳn là cực kỳ hùng hậu. Bành Thất trong lòng âm thầm nghĩ tới, đang nghe Lôi Hỏa tĩnh động có tà túy làm loạn về sau, hẳn mới đầu cực kỳ bối rối, có thể rất lâu đều không đụng phải tà túy tà tu vẽ sau, từng có không ít cướp bóc kinh. Nghiệm hẳn tâm tư lập tức linh hoạt dâng lên, hắn tại Lôi Hỏa tĩnh động thờ. Nhờ, lại võ thanh vô tức rời điện mướn sắp hết hạn, quyết định trước khi đi làm một món lớn, xê ướp bóc một người tu sĩ động phủ, lại ngụy trang thành tả túy hỏa loạn tình mức tình cờ tuần ngươi tuần tra đi qua Thiên Tĩnh động tu sĩ. Đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, dù sao Lôi Hỏa tĩnh động diện tích rộng lớn, lại có vô số lôi mang bừa bãi tầng phá, tuần tra hộ vệ không có khả năng chu đáo, chỉ có thể làm đáng một chút. Cho nên, Hần khi hiểu được tuần tra tu sĩ hành động quy luật về sau, liền tuyến định Lục Huyền chỗ động phủ. Vì thế, hắn còn cố ý thấm dò được Lục Huyền chẳng qua là một tên trúc cơ hậu kỳ linh thực sư, trong động phủ có đại lượng linh thụng sở trường đấu pháp, cùng bên ngoài liên lạc không nhiều, dù cho xê hết đi, chỉ sợ muốn một quãng thời gian mới có thể bị người phát giác. Bành Thất chính mình nắm giữ có một môn cực kỳ cường đại ấn nấp công pháp, tăng thêm trong tay có tứ phẩm phá cấm phù, có thể dễ dàng phá vỡ tứ phẩm trở xuống trận pháp. Thần không biết quỷ không hay tiến vào trong động phủ, dê giết người đoạt bảo, trốn xa ngàn dặm. Nghĩ đến nơi này, hẳn nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một tỉa hưng phấn, lập tức vô thanh vô tức đi vào động phủ rìa, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên có huyền áo hoa văn phù lục. Đáng tiếc, nhất định phải vận dụng này miếng trân quý phá cấm phù. Trong lòng của hắn một đạo tiếc hận suy nghĩ lóe lên, trong tay phá cấm phù tuôn ra nhàn nhạt linh quang, trước mắt trận pháp lặng yên biến hóa, hắn tùy ý phá cấm phù dẫn lĩnh, tiến vào trong trận pháp. Vừa mới đi vào trận pháp, không hề giống trong tưởng tượng thuận lợi thông qua trận pháp, bên tai bên trong truyền đến tiếng ông ông vang, mấy chục con màu vàng kim dị trùng hướng về Hãn Phí tốc vọt tới, mỗi đầu dị trùng trên đầu mọc ra sắc bén lưỡi đao sừng nhọn, toàn thân như tình kim đúc thành. Đây là cái gì trận pháp? Phá cấm phù thế mà không có đưa đến bao lớn hiệu quả. Hắn phát giác được có cái gì không đúng, có thể không chờ hắn suy nghĩ nhiều, rất nhiều dị trùng liền theo bốn phương tám hướng hướng hắn kéo tới, dị trùng thân thế cực kỳ cứng rắn, cho dù là tứ phẩm pháp khí, cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, bành thất trong cơ thể linh khí tiêu hao gần nửa, mới 10 điểm phí sức đem màu vàng kim dị trùng toàn bộ giải quyết, trong lòng vừa mới buông lỏng một chút, trong trận pháp linh khí biến hóa, từng cái dữ tợn cao lớn thụ nhân theo mặt đất chui ra, quơ xúc tu xanh đen cành, mang theo bùn đất. Khí tức hung hăng hướng hẳn rút tới, lại về sau, đủ loại ngũ hành linh thú hư ảnh liên tiếp xuất hiện, thay nhau hướng hẳn trùng kích. Đây là ngũ phẩm trận pháp. Cảm thụ được trong cơ thể linh khí còn thừa không bao nhiêu, bành thất cuối cùng nhận thức đến trước mắt trận pháp khủng bố. Đạo hữu, tại hạ xông nhảm vào trong trận pháp, còn mời đạo hữu đại nhân đại lượng, đặt ở tiếp theo ngựa. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, một bên hướng trận pháp đăng sau khả năng tồn tại tu sĩ cầu xin tha thứ, một bên chậm rãi lui lại, dự định tùy thời chạy trốn. Huyên huyên náo náo bên trong, một đạo quái dị thân ảnh xuất hiện tại trận pháp nơi xa, bành thất đầu tiên là vui vẻ, có thể thấy rõ ràng thân ảnh về sau, lại trong lòng sợ hãi, thân ảnh lại có thể là một đầu tướng mạo quỷ dị người rơm khôi lỗi, tứ chỉ dài nhỏ, xám thảo quấn quanh mà thành lớn đầu to bên trên mang một cái to đến dị dạng. Nhọc, xám đen trên thân thể quấn quanh lấy bốn cây cố quái dây leo, mỗi gốc dây leo bên trên có lấy lớn nhỏ không đều mũi tên vền lên đứng thắng, khiến cho người rơm khôi lôi nhìn qua giống một đầu con nhím. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trong tay áo mấy cái phù lục lặng yên trượt xuống, người rơm khôi lỗi không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, chẳng qua là dùng trống rồng hốc mắt cắt cao nhìn tu sĩ, lập tức, trên cánh tay một sợi dây leo đột nhiên duỗi thăng, rất nhiều mũi tên chỉ bảnh thất, rất nhiều mũi tên linh lực như là sao băng xẹt qua, trong nháy mắt vọt tới bành thất trước mặt, hắn cố ý tránh né, có thế mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh. Thể nội linh lực tại vừa mới ngũ hành linh thú trùng kích bên trong đã tiêu hao đến sạch. Sành sanh, lại toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị rất nhiều mũi tên xuyên thấu, thành một cái tay, một đạo lục quang theo trong đầu lóc ra, dùng tốc độ như tỉa chớp phóng tới huyễn diệt ngũ hành trận bên ngoài, lao ra còn không có 10 trượng, lục quang liên không tự chủ được đường cũ trở về, tiến vào một thanh bạch cốt vì chui, da người vi che đậy tà dị đèn lồng bên trong. Xuất hiện tại bành thất trong ý thức cái cuối cùng hình ảnh, một tên thanh niên tuấn tú chậm rãi theo trong trận pháp đi ra. Nhẹ nhàng nhặt lên đèn lồng, chưa kịp hãng còn kịp cầu xin tha thứ, liền bị đèn lồng bên trong vô cùng vô tận oan hồn chỗ xê hôn vùi, trong nháy mắt mất đi bản thân ý thức. Nho nhỏ tu sĩ, còn dám mưu toan đánh ta động phủ chú ý, hài hước hài hước. Lục Huyền động tác tự nhiên đem dẫn hôn đăng nhặt lên, nhếch miệng lên một cái trúc cơ viên mãn tán tu, không cần dùng hân tự mình ra tay, bằng vào huyễn diệt ngũ hành trận cùng với năm giữ bốn cây tiên đăng thảo khôi lỗi, liền để dàn đem y làm tốt lắm. Lục Huyền hướng thảo khôi lôi truyền đưa tới một đạo tán thưởng suy nghĩ. Thủ vệ linh điền. Thảo khôi lỗi nghe vậy, giơ bốn cây thô to giữ tận tiễn đảng, bộ pháp nhẹ nhồm trở lại trong linh điền, Lục Huyền đi vào xâm nhập động phú tu sĩ thi hài trước mặt, trước đem tu sĩ túi trữ vật cất kỹ, lại cực kỳ rất quen đem hắn thi hài chia làm từng khối tình huyết, cơ bắp, hài cốt cùng với lúc trước hồn phách, toàn bộ mảnh phân rõ ràng, làm đến một đầu long xử lý, trúc cơ viên mãn tu sĩ thi hài. Trong linh điền những cái kia tà dị linh thực có lộc ăn. Lục Huyền một bên phân giải lấy thi hài, một bên không tự chủ được cảm khái nói, xử lý xong hết thầy về sau, nhìn mặt đất lưu lại thịt mạc vết em mờ ấu, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tình cảnh có chút quen thuộc. Lần trước lôi đạo hữu nói như thế nào tới? Cái kia xâm nhập tu sĩ động phủ tà sùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tu sĩ hồn phách tung tích không rõ, chỉ để lại một chút thịt mạc. Lại tương tự như vậy, khi tà túy đúng là chính ta. Lục Huyền trong đầu lóe lên một đạo hoang đường suy nghĩ. Chương 618 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồng Trần Bia. Mặc dù ta dùng người khác máu thịt hồn phách tới bồi dưỡng tà dị lĩnh thực, nhưng ta vẫn như cũ là tốt tu sĩ. Lục Huyền nghĩa chính từ nghiêm nói, hắn mang theo một đống máu thịt hài cốt đi vào âm phủ trong linh điền. Ngươi cái tên này, nghe mùi vị liên đến, vừa mới đi vào, còn chưa kịp thích ứng bên trong tận xương âm phong, oan hồn kêu rên. Lục Huyền liền thấy đỏ nhạt viên thịt lớn sôi nổi đi vào trước mặt hắn. Hắn đem tu sĩ máu thịt ném cho nhục linh thần thân thế mặt ngoài da lông nhẹ nhàng bay lên, lộ ra bên trong rất nhiều mọc ra bén nhọn răng cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm đem hóa thành một chùm xương. máu máu thịt đều nuốt mất kệ thế nào? Đủ mới là a. Lục Huyền mỉm cười hướng viên thịt lớn con hỏi, Nhục Linh Thần theo trên hướng xuống dạo qua một vòng, biểu thị gật đầu đồng ý, một mực dừng lại ở trên đỉnh phấn bạch nhãn đồng tử hiếp, nhìn ra được tâm tình cực tốt. Thấy viên thịt lớn ăn no, Lục Huyền đi vào hài ma quang linh chúng trước, một khoảng thời gian bồi dưỡng về sau, hắn đã dùng không ít yêu thú hài cốt di tẩm bố này tà dị linh thực. Linh thức cảm giác bên trong, bạch cốt tiểu cảo trong lúc bất trị bất giác lặng yên mở ra, tại linh nhưỡng chỗ sâu hướng bốn phía lan trần, giống như là đại lượng bạch cốt hình dạng bộ rễ cuốn quanh ở cùng một chỗ, chậm rãi tại dựng một cái hài cốt chỉ đài, đem hồn phách ném đến âm khốc một cùng với nhiên hồn hoa phụ cận. Nhường này hai gốc tà dị linh thực chia đều tu sĩ tàn lại nói tiếp, đem động hồn chỉ chốc lát sau, ngoại trừ túi đựng đồ kia bên ngoài, tu sĩ lưu trên thế gian dấu vết cũng tìm không được nửa chút diễm, Lục Huyền trở lại trong phòng. Đem trên túi trữ vật cẩm chế phá giải, lấy ra bên trong rất nhiều sự vật, hai kiện tứ phẩm pháp khí, một số tam phẩm pháp khí, còn có đại khái hơn một vạn hạ phẩm linh thạch, một chút đan dược, cùng với một cần vụn vặt vỡ đồ vật, tài sản cũng là hết sức phù hợp tán. Tu thân phận, Lục Huyền khẽ cười một tiếng, những pháp khí này đan dược đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, của hắn tầm mắt đã sớm bị trùng sáng bên trong mở ra trân quý cao giai bảo. Vật nuôi kén ăn, chướng mắt này chút mặt hàng. Hắn dự định tìm một cơ hội đem những vật này ra tay, đoán chừng vẫn có thể đối lấy không ít linh thạch. Tên tu sĩ này xâm nhập chăng qua là một trận tiếu phong ba, tiếp xuống trong vòng hơn một tháng, động phủ cùng với chung quanh gió êm sóng lặng, chỉ có tình cờ có thiên. Tỉnh động tu sĩ tuần tra đi qua, biết Lục Huyền cùng Tể Vô Hành tỉnh sứ quan hệ sau đều cực khách khí, không có tận lực làm khó dễ. Khoảng cách Hải Lâu thương hội trận kia cỡ lớn đấu giá hội không đến bao lâu. Lục Huyền tại trong linh điền chậm rãi đi. Thầm nghĩ đến hắn đối với cuộc đấu giá kia sẽ trong lòng có không nhỏ chờ mong, dù sao cũng là Trung Châu ranh giới, lại là Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn. Tố chức, cực có thế sẽ xuất hiện cao giai trân quý linh chủng. Mê tiên đào bắt đầu thành thục. Bởi vì mê tiên đào ngưng ra chứng khí mang theo mê tình tính chất, 10 cây mê tiên đào liền bị Lục Huyền an trí tại động phủ trong góc. Tình cờ tới chăm sóc một phiên, phấn hồng chứng khí như khói như sương. Tươi non linh đào tại phấn trắng cành lá ở giữa như ấn như hiện, nửa chặn nửa che, giống như là tại treo chọc chạm đất huyền sâu trân nội tâm dục niệm. Hắn quen thuộc cho mình đánh lên một đạo thanh tịnh rủa, đem trốn ở chướng khí bên trong vui đến quên cả trời đất yêu quỷ đăng bắt tới, một thanh bỏ qua. Yêu quỷ đăng trên không trung lùi về rất nhiều dọc theo người ra ngoài xúc tu dây leo, giống như là một đầu hôi xà, mấy lần liền quay tiến vào tầng tảng linh thực bên trong. Lục Huyền không để ý tới cả ngày trầm mê sắc dục bên trong yêu quỷ đảng. Từng cái xem dấu ở phấn trăng cành lá bên trong mê tiên đào, cuối cùng lấy xuống 7 viên lan đào. Sầu cái bình thường phẩm chất, một viên tốt đẹp phẩm chất, coi như không tệ. Hân đem linh đào thu nhập thao trùng nang bên trong, ánh mắt bị lặng yên hiển hiện 7 cái màu trắng trùng sáng hấp dẫn, thân hình như là lưu quang lướt qua, 7 cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ảng nổ tung, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng, hợp thành hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt truy vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm mê dục đan. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật. Cực nhạc tâm kinh. Hoạch 7 cái trùng sáng, mở ra 2 cái mê dục đan đan phương kinh nghiệm bao, đại lượng tin tức trần vào Lục Huyền trong đầu, Phật tại trong nháy mắt có được hơn 100 lần luyện chế mê dục đan trải qua, đối với luyện đan có càng thêm thấu triệt sạch hắn Panager Phật tại tích hiểu rõ, luyện đan trình độ do. Lúc trước thuần thục tăng lên tới tiểu thành cấp bậc. Ngoài ra, trước người còn hiển hiện 5 dạng bảo vật, 4 cái mê dục đan, hiện lên màu hồng phấn, đan dược mặt ngoài có phức tạp đan văn chợt nhìn giống như là hình thành một cái có lồi có lõm nổi bật thân thể, nhẹ. Nhàng vặn vẹo, rất có mê hoặc chỉ ý, viên thuốc này có thể thôi phát tu sĩ, yêu thú nội tâm chỗ sâu nhất dục niệm, khiến cho thân thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, cực kỳ dễ dàng trầm luân bế dục bên trong. Ngoài ra còn có một tấm và nhạc ngọc lụa bên trên có lấy rất nhiều dâm mỹ đồ án, dùng đủ loại tư thế giao hợp. Ánh mắt rơi ở phía trên lúc, đồ án vậy mà từ di chuyển. Động, đồng dạng là có quan hệ âm dương hợp hoang bảo vật, tưởng thì cực nhạc tâm kinh. Trong ấn tượng này mê tiên đào liền không có mở ra qua đứng đắn gì bảo vật. Lục Huyền trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nghe nói thập bát tính trong động mạch, có nhất tình động chính là thiên sinh đoàn tụ bí cảnh, xem ra có nhất định muốn đi nơi đó đi một chuyến. Hắn âm thầm cảm khái nói, chuyện tốt liên tiếp. 7 viên mê tiên đào thành thục chỉ có mấy ngày, lại có một gốc tứ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền đứng tại thất tình đậu trước mặt, nhìn lên trước mắt kết xuất quái dị hạt đậu trong tầm mắt, hạt đậu nối lên hiện thất thái hơi khói, giống như là do từng đạo hỉ nộ ưu tư chờ thất tình ngưng tụ mà thành. Lục Huyền cẩn thận đem thất thải hạt đậu hái xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó. Thất tình đậu, tứ phẩm linh thực, dùng hờ nộ ưu tư nghĩ ngờ sợ kinh bảy loại cảm xúc tấm bố bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện diệt tình. Tuyệt tính công pháp, trực tiếp nuốt sau có khả năng làm tu sĩ vứt bỏ trong lòng dục niệm, không nhận ngoại vật quy quấy nhiễu, tâm vô bàn vụ tu hành. Đối với một ít nóng lòng khổ tu tu sĩ tới nói cũng là một kiện không sai bảo vật. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, lập tức lực chú ý bị Lặng Yên hiến hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng đứng ở linh thực đỉnh, hơi hơi lập lo, tự hồ tại dẫn dụ Lục Huyền tiến đến đụng vào. Lục Huyền đương nhiên sẽ không khách khí, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài. Vô số rất nhỏ điểm sáng nổ tung ra, tụ hợp thành một tấm bia đá hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xông vào Lục Huyền trong cơ thể. Một đạo suy nghĩ tùy theo tại trong đầu hắn hiến hiện, thu hoạch tứ phẩm thất tình đậu một khỏa, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Không Trần Bia. Suy nghĩ lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay bia đá xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, bia đá hiện lên nhàn nhạt thất thải chỉ sắc, phía trên về lấy rất nhiều sinh động như thật tiểu nhân, nhỏ người như là có sinh mệnh lực, tại trên tấm bia đá trình diễn ra từng màn bi. Hoạn ly hợp lệ toàn bộ bia đá tự hồ ngưng kết vô số yên hỏa khí tức, thần tâm dừng lại ở phía trên lúc, phản phất hóa thân thành trên tấm bia đá một cái nào đó tiểu nhân, thể nghiệm lấy bọn. Hình sinh ly tử biệt, hờ nộ ái ố. Tấm bia đá này cũng có chút cổ quái. Lục Huyền linh thức tại tu luyện về thần diễn kinh, cùng với quẩn thân THIP tấm bố về sau, sớm đã trở nên cực kỳ cường đại, trong chốc lát liền phát giác được tâm thân. Mình không thích hợp, cưỡng ép tỉnh táo lại. Chương 619 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Song diện Thánh Anh. Thần tâm ngưng tụ trong tay thất thải trên tấm bia đá, lập tức, có quan hệ bia đá tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu. Hồng Trần Bia, ngũ phẩm bảo vật, dùng muôn vàng hồng trần yên hỏa khí tức cô động mà thành, tu sĩ thần tâm tiến vào bên trong, có thể ma luyện tâm trí, lớn mạnh linh thức. Chống cự tà ma xâm nhập, là đột phá cảnh giới kết đan lúc bên trên các loại bảo vật. Cuồn cuộn hồng trần khí, là nhất phủ lòng người. Tăng lên tấn thăng kết đan xác suất bảo vật. Hiểu rõ đến Hồng Trần Bia cụ thể công hiệu về sau, Lục Huyền mừng rỡ trong lòng. Đột phá cảnh giới kết đan lúc, cần tu sĩ linh lực, thân thế, thần hồn, linh thức, tâm trí toàn bộ viên mãn vô khuyết, càng là hòa hợp, đột phá khả năng liên càng cao, tâm trí không chừng, có thể sẽ dẫn tới tà ma xâm nhập, thậm chí tu sĩ sẽ tự thân dẫn đến tâm ma, từ đó khiến cho tấn thăng thất bại, nghiêm trọng lúc càng có nguy hiểm tính. Mạng mà này Hồng Trần Bia, có thể ma luyện tâm trí. Rất tốt đền bù Lục Huyền lớn nhất thiếu hụt, còn có thể trợ giúp hắn tại tấn thăng lúc chống cự tà ma xâm nhập, là một kiện khó. Được trợ ở đột phá kết đan bảo vật theo Lục Huyền, nó muốn so lúc trước lấy được Thánh Anh đang trân quý không ít, thừa dịp khoảng cách kết đan còn cách một đoạn, về sau có khả năng thần tâm tiến vào Hồng Trần Bia bên trong, ma luyện một thoáng chính mình tâm trí. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đêm này thất thải bia đá thu nhập cảnh trùng trong túi. Mất thấy khoảng cách Hải Lâu Thương Hội đấu giá hội càng ngày càng gần. Lục Huyền nhưng trong lòng không có chút nào lo lần, tháng ngày trôi qua bình bình đạm đạm. Mỗi ngày cùng linh thực linh thú làm bạn, lúc rảnh rỗi, liền tu luyện một thoáng công pháp, luyện chế một chút đan dược, ma luyện tâm trí, thời gian trôi qua bên trong, lại có một cốc âm phủ linh thực hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền đứng tại một cốc thánh anh quả một cốc trước mặt, linh thức thăm dò vào trước mắt linh quả bên trong, mơ hồ có khả năng thấy nội bộ có một đoàn xanh đen hỗn độn. Vật chất, bên trong tự hồ tại dựng dục cái gì đang muốn rút ra lúc. Thần tâm một cái hốt hoảng, đoàn kia vật chất liền hóa thành một cái tướng mạo dữ tợn xanh đen trẻ mới sinh, trống rỗng hốc mắt âm lãnh nhìn Lục Huyền. Nhìn kỹ, lại lần nữa hóa thành nguyên dạng. Lục Huyền không có đi để ý tới này miếng thánh anh quả biến hóa, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã kéo căng, liền thận trọng đem hắn hái xuống thánh anh trái cây gốc cây linh quả, anh đồng hồn phách quán niệm bồi dưỡng mà thành, có thế đơn độc dùng, cũng có thế cùng cây mẹ linh quả hòa là một thế, tăng cường hiệu dụng. Sau khi phục dụng có khả năng hơi tăng cường linh thức, cải thiện căn cốt, đồng thời cũng là luyện chế ngũ phẩm thánh anh đan chủ yếu tài liệu, phẩm chất thượng đáng thánh. G. Anh quả vẫn là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo tài gây đáng tiếc, con gốc linh quả phẩm chất bình thường. Lục Huyền thở dài một tiếng, đem thánh anh quả cất kỹ, lập tức, lực chú ý hoàn toàn bị hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng. Tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm thánh anh quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm thánh anh đan. Một viên đen nhánh tròn trịa đang được xuất hiện tại trong tay của hắn, đang dược mặt ngoài trải rộng xanh đen linh văn chậm rãi bơi lội, giống như là từng đạo vạn vẹo biến hình anh đồng khuôn mặt, tĩnh khiết nông đậm âm khí tản mạn ra. Tại đan dược chung quanh hình thành từng sợi khói đen. Thánh anh đan, ngũ phẩm đan dược, dùng ngũ phẩm thánh anh quả là chủ yếu tài liệu, đưa vào đại lượng anh đông ngoan hồn luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có thế. Hơi tăng lên đột phá kết đan xác suất. Lại lấy được một viên thánh anh đan. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tại đệ nhất gốc thánh anh trái cây gốc cây thành thục lúc, hắn liền từ trùng sáng bên trong thu hoạch một viên ngũ phẩm thánh anh đan, bất quá, bởi vì lúc ấy khoảng cách đột phá kết đan còn có nhất đoạn xa cự ly xa, hắn liền tại Thiên Nguyên Bảo Hội bên trong tìm kiếm nghĩ cách chuyển nhượng cho Thiên Kiếm. Tông chân truyền đệ tử các phát cũng theo chỗ của hắn thu hoạch được lục phẩm nguyên từ linh mục linh chủng, hiện tại này miếng cũng là có thấn nhất chính mình sử dụng. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, quay đầu thấy bên cạnh một vệt bóng đen lóe lên, tiến vào mặt khác con gốc thánh anh trái cây gốc cây bên trong. Cũng gần như thành thục, dứt khoát trực tiếp thúc, lại thu hoạch một cái chùm sáng. Lục Huyền nhìn phía dưới sắp kéo căng thanh tiến độ, thầm nghĩ đến, hai gốc thánh anh trái cây gốc cây đồng thời gieo xuống, thành thục thời cơ cũng chênh lệch không có nhiều, nghĩ đến liền làm, đầu ngón tay hẳn tuôn ra một lung thanh một nguyên khí, dung nhập thánh anh trái cây gốc cây bên trong, con gốc sinh cơ trở nên càng ngày càng tràn đầy. Bên tai vang lên một tiếng anh đồng tiếng cười nhẹ, linh thức cảm giác bên trong, linh quả bên trong đoàn kia xanh đen vật chất ngày càng ngưng tụ. Mơ hồ có khả năng thấy bên trong có một anh đồng nghiêng người ngủ say, phán phất mẫu thể bên trong phôi thai. Lại một xem lúc, phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, Lục Huyền trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Cứ việc thánh anh quả vì ngũ phẩm linh thực, nhưng bởi vì khoảng cách thành thục chỉ có từng tia, tiêu hao thanh một nguyên khí cũng không là rất nhiều, một viên nạp linh. Thảo Châu là có thể bổ sung trở vẻ, hắn cẩn thận đem phôi thai hình dạng linh quả hái xuống, một chút xem, liền đem hắn để vào thao trùng nang bên trong, sau đó, nhẹ nhàng dụng vào trùng sáng mặt ngoài thu hoạch ngũ phẩm thánh anh quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật song diện thánh anh. Một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn lóc lên, lập tức, một cái quái dị hài nhi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hài nhi thân thể khô quắc, đang xen hư thực ở giữa, nắm trong tay có một loại cảm giác không chân thật, một trước một sau mọc ra hai cái khuôn mặt, một tấm thánh khiết vô hà. Một tấm dữ tợn khủng bố, trong miệng phát ra hì hì tiếng cười, dọc theo Lục Huyền cánh tay đi lên leo lên, Lục Huyền một cái tay khác ấn xuống hài nhị, hài nhị thân thể đột nhiên hư hóa, hóa thành đạo đạo khói đen tiêu tán, nơi cánh tay một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ. Có ít đồ, nhưng không nhiều. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, tay cảm hóa thành ống ánh xanh ngọc, mạnh mẽ linh thức trực tiếp đem song mặt hài nhị trấn trụ, thân tâm ngưng tụ tại hắn trên thân thể. Trong chốc lát, có quan hệ này song mặt tà dị hài nhi tin tức cặn kẽ liền xuất hiện tại hắn trong đầu. Song diện thánh anh, ngũ phẩm bảo vật, chính là Vạn Anh Tông một tên nguyên anh trưởng lão, thu thập đại lượng anh đồng tàn hồn, đem hắn luyện chế thành một bộ đặc thuần thế, hồn thể có đơn giản linh TR, có thể giữ ở bên người, tu luyện tương quan tả đạo thần thông, cũng có thể đem hắn dung nhập cao giai khôi lỗi, tế luyện trở thành pháp bảo. Một, bởi vì luyện chế thủ đoạn đặc thù, song diện thánh anh cổ có nhất định tính công kích, dễ dàng xâm nhập tu sĩ thân tâm. Quá trình sử dụng bên trong nên nhiều lưu tâm nhiều một. Đặc thù hồn thể cũng là lần đầu đạt được loại bảo vật này. Lục Huyền nhìn bị chính mình ngón tay ấn xuống cố quái hài nhi, hài nhờ tại hăng thân thể cường hãn cùng linh thức chấn nhờ yếp dưới, vô pháp như lúc trước tự do tiêu tần cùng ngưng tụ, chậm rãi đàng hoàng xuống tới, trùng sáng bên trong mở ra vũ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Lục Huyền sớm thành thói quen, ngược lại với Hần mà nói, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng liền đi đối linh chủng, đối linh thạch, tài nguyên, cản trần quý càng cổ quái, ngược lại khả năng đối được phẩm giai cản cao linh chúng, hoặc là càng nhiều linh thạch. Hai gốc thánh anh trái cây gốc cây đã hoàn toàn thành thục, cây mẹ không có dung hợp con gốc, nên sinh hạ mới con gốc linh chủng. Lục Huyền nhìn một cái bên cạnh thánh anh quả cây mẹ, cảm nhận được nó truyền tới đói khát, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sinh. Dùng sức cho ta sinh. Nhiều sinh mấy cái về sau, ta liền để ngươi dung hợp con gốc linh quả. Hắn đối nhu cầu cấp bách dung hợp con gốc, xúc tiến tự thân sinh trưởng cây mẹ, cho nó về lên một cái bánh nướng. Chương 620 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Rầm rộ. Đối trước mắt Lục Huyền tới nói, thánh anh quả cây mẹ định vị rất đơn giản, cái kia chính là làm thánh anh trái cây gốc cây linh chủng sinh dục máy móc, lợi dụng nó đối với con gốc linh quả khát vọng, khiến cho nó một mực bảo trì trạng thái đói bụng. Từ đó liên tục không ngừng sinh hạ thánh anh trái cây gốc cây linh chủng. Chờ hao đến không sai biệt lắm, lại đem cây mẹ cùng lúc trước thu thập con gốc linh quả thành thục, có thế có miễn phí đạt được mũ phẩm con gốc linh chủng cơ hội, bỏ lỡ nhà này cũng không có nhà dưới. Phải biết ngũ phẩm linh chúng sinh hạ phương thức cực kỳ xảo trá, phần lớn vì thiên địa sinh ra, dù cho đối với kết đan tu sĩ tới nói, cũng có được không ít, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi giúp ta nhiều sinh linh trồng. Lục Huyền trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí nhu hòa hướng bên cạnh kết có phôi thai hình dáng linh quả cây mẹ nói ra. Thu hoạch hai gốc thánh anh trái cây gốc cây về sau, cũng không lâu lầm, liền đi tới Lục Huyền hy vọng đã lâu đấu giá hội tin tức trong lòng của hắn chờ mong, khởi động trận pháp. Dặn dò Thảo Khôi Lỗi cực kỳ trông coi linh điền, đi vào Trích Tình Lâu Hải Lâu Thương Hội phân hội, vừa mới đi vào phòng khách, liền có một tên diễm lệ thiếu nữ đưa Hân dẫn vào một gian rộng rãi phòng, bên trong đã có trên 100 tên tu sĩ. Lục Huyền linh thức quét qua, tu vi cơ bản đều tại trúc cơ hậu kỳ trở lên, trong đó còn có 7-8 tên cảnh giới kết đan tu là mê chiến trận này có chút lớn a, chỉ là một chỗ phân hội liền có mười mấy tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ, có mặt sau không biết sẽ là như thế nào một bộ rầm rộ. Lục Huyền như có điều suy nghĩ, lập tức hiểu rõ, tiến vào đấu giá hội cần nghiệm tư, thiên tình động bên trong phần lớn vì tán tu, dùng phổ thông tu sĩ tài sản, chỉ sợ qua không. Được ái thứ nhất, cho nên, xuất hiện nhiều như vậy tu vi cao thâm tu sĩ, cũng là chuyện đương nhiên. Lục đạo hữu. Bỗng nhiên, cháo phía bên trái truyền đến một thanh âm quen thuộc, một tên độc nhãn trung niên đi vào Lục Huyền bên cạnh, chính là từng cùng một chỗ tiến vào Dược Viên Lạc. Minh nghe đạo hữu tốt. Lục Huyền lên tiếng chào hỏi. Lục đạo hữu cũng là đi tham gia Hải Lâu Thương Hội đấu giá hội. Không sai, đi tham gia náo nhiệt, xem có thể hay không đập đến một hai cái ngưỡng mộ trong lòng linh chủng. Ha ha, chắc chắn như đạo hữu mong muốn. Độc nhân trung niên cười vang nói, lại nói đoạn thời gian trước ta không chỉ một lần mời lục đạo hữu ngươi đi thăm dò lôi hải bí cảnh, tại sao không có thu đến đáp lại. Hắn lời nói xoay chuyển. Hướng Lục Huyền hỏi, y khả năng tại hạ vừa lúc không có ở động phủ, hoặc là không cẩn thận đem đưa tiễn phù lục cho không để ý đến. Lục Huyền thuận miệng nói ra, bất quá, dùng tại hạ tu vi, cùng đạo hữu cùng nhau thăm dò, rất có thể mang đến phiền toái cho ngươi. Ha ha ha, lục đạo hữu lời nói này đến liên không nên, chúng ta tốt xấu có chung nhau thăm dò dược viên trải qua, đạo hữu kiếm thuật tỉnh xảo, làm sao lại mang đến phiền toái? Đâu? Lục Huyền mỉm cười. Cái gọi là phiền toái là sợ người chọc tới ta, không cẩn thận đưa ngươi tiêu diệt, không phải nói người bị ta liên lụy. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, hai người nhàn phím vài câu, lần lượt còn có tu sĩ tiến vào trong phòng. Một đạo hữu. Hắn thấy tên kia tục truyền là Hải Lâu Thương Hội cao tầng hậu duệ lão giá cao lớn, lên tiếng chào hỏi, ở nguyên lai là lục đạo hữu. Đã lâu không gặp, không biết ta cái kia giao cho đạo hữu bồi dưỡng linh thực tình hình gần đây như thế nào. Lão giá thấy là Lục Huyền, nguyên bản không nhịn được trên mặt lộ ra mỉm cười. Sinh trưởng tình thể coi như không tệ, có cơ hội làm cho đạo hữu nhìn một chút. Lục Huyền như nói thật nói. Ta đây an tâm, người tới không sai biệt lờ mờ, sắp tiến vào bảo trong lầu bộ, mong ước lục đạo hữu có thể thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lão giả cao lớn hướng phía Lục Huyền chắp tay, lập tức, trong phòng sáng lên đạo đạo linh quang, vô số trận văn bơi lội. Lục Huyền chỉ cảm thấy thần tâm một thoáng hốt hoảng. Hỗn hỗn độn độn bên trong, đi vào một chỗ thần bí tĩnh không cuồn cuộn vô ngần, dù cho dùng Lục Huyền đồng thuật cường đại, cũng liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nơi xa có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thiên thạch trôi nối trong tình không, phi tốc dĩ chuyến, giữa lẫn nhau tự hồ ấn chứa đặc thù quy luật, Lục Huyền xem thấy phía trước tu sĩ giảm lên một khối trống không thiên thạch, sớm đã dò nghe đấu giá hội hình thức hắn học theo, linh thức đem một khối thiên thạch dẫn tới. Nhẹ nhàng rơi ở phía trên, tâm niệm vừa động, thiên thạch liên dựa theo hắn suy nghĩ dùng khác biệt tốc độ, khác biệt hướng đi di chuyển, hơi thế nghiệm một thoáng này kỹ dị thiên thạch về sau, Lục Huyền thay mặt trong góc, lăng lặng quan sát đến xuất hiện trong tĩnh không rất nhiều tu sĩ, chí ít có hai làm người, tất cả đều tại trúc cơ tu vĩ trở lên, kết đan tu sĩ thô sơ giản lược đoán chừng, không dưới 300, thậm chí có hơn 10 người đoán chừng tại nguyên anh phạm trù. Lục Huyền trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái tại lần này đấu giá hội quy mô quá lớn. Có thế đại khái cảm giác ra tu vi liền đã có nhiều như vậy, ẩn núp trong bóng tối tin tưởng số lượng cũng không ít. Lục đạo hữu, có cần hay không ta tới giới thiệu cho ngươi một chút? Vị kia là Ly Dương Đạo Tông một tên Nguyên Anh trưởng lão, tục truyền trong tay nắm giữ một môn tụ lý càng khôn cường đại thần thông. Một đạo nhân chẳng biết lúc nào đi vào Lục Huyền bên cạnh, đạp tại một khối không khác nhau lầm về độ lớn thiên thạch bên trên, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Vị kia là Thiên Tĩnh Động Bách Cảm Tĩnh Chủ. Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, tọa hạ có một đầu thất phẩm yêu cầm. Còn có vị kia, một đạo nhân đối với ở đây tu sĩ nhận biết, không thua hắn tại giám bảo bên trên năng lực, thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu rất nhiều nguyên anh chân quân, kết. Đang chân nhân tình huống, chỉ chốc lát sau, xuất hiện trong tình không tu sĩ đã đi đến Bảo Hòa, chỉ có linh tính mấy cái thiên thạch bốn phía du đăng, hệ hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia lần này Hải Lâu Thương hội tổ chức đấu giá hội. Kẻ hèn chính là hôm nay đấu giá hội người chủ trì, có thế xưng ta là hoàng đạo người. Đột nhiên, thiên thạch ở trung tâm, sáng lên một đạo cao trăm trượng màn ánh sáng, màn sáng bên trong đi ra một tên khí chất ôn nhuận trung niên tu sĩ khí tức như sâu như biến, có kết đan hậu kỳ tu vi. Xin cho tại hạ ngắn ngủi giới thiệu một chút lần này đấu giá hội quy tắc, để tránh xuất hiện hiểu lãm. Các vị đạo hữu vị trí, chính là Hải Lâu Thương hội tòa kia bảo trong lầu bộ, bảo lâu có linh, có thể nói chư vị sinh tử đều tại nó trong lòng bàn tay, cho nên còn thỉnh không nên. Ở chỗ này sinh ra vượt qua cử chỉ. Đấu giá chia làm hai trận, một trận phân hội, một trận tổng hội, cuối cùng còn có một cái trò chơi nhỏ, sẽ có bảo ôm vào các giới sưu tập đến một chút cố quái kỳ lạ vật, như là có. Người có thể nhận ra đến, thì về hắn sở thuộc. Phân hội dùng có nhiều tràng, đồng thời cử hành, chủ phải căn cứ bảo vật loại hình tới phân chia, tỉ như pháp khí, công pháp, linh dược vân vân, xuất hờ. Làm chủ. Không thiếu ngũ phẩm tồn tại, hiện bảo vật dùng tứ phẩm gây tổng hội xuất hiện bảo vật phẩm giai thấp nhất vì ngũ phẩm, cao nhất có thất phẩm nguyên anh cấp bậc, chỉ có một trận, đặt ở cuối cùng đoạn thời gian, còn mời các vị đạo hữu lưu ý thêm. Tòa hạ thiên thạch có khả năng tự do khống chế, phía trên còn sẽ xuất hiện sắp bán đấu giá bảo vật tin tức, các vị có khả năng căn cứ từ mình nhu cầu tiến đến đập đến ngưỡng. Mộ trong lòng bảo vật. Người trả giá cao được, kêu giá 3 lần về sau. Chưa từng xuất hiện mới giá cả, cái kia liền thành giao. Ôn nhuận trung niên tu sĩ cực kỳ nhiệt tình hướng mọi người tại đây giới thiệu nói. Như vậy, không lại nhiều lời, đấu giá bắt đầu.